Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 214, Tam Phương Liên Minh. Một loại khách khí, Đạo Huyền mất một phen công phu, đem Tà Kiếm Tiên triệt để phong ấn, trấn áp ở tại Thông Thiên Phong sâu bên trong. Lấy hắn thực lực hôm nay đi phong ấn, lại thêm hắn tự mình tọa trấn, Tà Kiếm Tiên hút không thu được bất luận cái gì tà niệm, cũng không khôi phục được thực lực, chỉ có thể càng ngày càng yếu. Chờ hắn thực lực có mạnh hơn nữa một ít, liền có thể nghĩ biện pháp đem giải quyết triệt để rồi. 9 ngày tiệc rượu trôi qua rất nhanh, Thiên Vân Môn lại lần nữa thoáng bình tĩnh lại. Trải qua này tiệc rượu, Thần Châu khí thế đại thịnh, cộng thêm Tà Kiếm Tiên bị bắt một chuyện, càng làm cho cái tức giận này thế càng thâm. Đạo Huyền đứng tại trên tảng vách đá, lẳng lặng nhìn thấy phương xa. An bình tự nhiên, toàn bộ đến ăn mừng người đều đã đi rồi. Bạch Tố Trinh, Thải Y cũng đi. Bất thình lình, hắn trong lòng có chút buồn bã, bởi vì hiện tại hắn cư nhiên không biết nên làm gì sao. Đồ đệ sư điệt nhóm đều ở đây khắc khổ tu luyện, tạm thời hắn cũng không muốn chỉ điểm. Thiên hạ sự tình tuy nhiều, nhưng địa vị của hắn quá cao, những chuyện kia cũng không cần hắn để ý tới. Duy nhất có thể làm, thật giống như, cũng chỉ có tu luyện. Nhìn phía xa cảnh tượng, trong tâm hiếm thấy có chút vô ý thức nhìn thấy, cái gì đều không nghĩ, liền dạng này thuần túy, lẳng lặng nhìn, mãi cho đến mặt trời lặn phía tây, Đạo Huyền mới phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu một cái, cười một tiếng. 187 hiện tại có thể còn không phải vô sự thời điểm. Lắc mình hồi chỗ mình ở, tiếp tục tu luyện. Hắn hôm nay đã sớm vượt qua người trước, Thái Cực Huyền Thanh Đạo suy diễn, Tứ Đại Kiếm Quyết suy diễn các loại, đều cần chính hắn đi làm, đi bước ra một đầu lúc trước không có, có thể để cho hậu nhân đi theo học tập đường. Thời gian vội vã, trong chớp mắt, khoảng cách 20 năm kỳ hạn càng ngày càng gần, Thần Châu Liên Minh động tác càng ngày càng nhiều, các loại kế hoạch xuất thế, ứng đối đến lúc nào cũng có thể các trường hợp. Trong lúc, trước kia quỷ giới, bây giờ âm gian, trước kia yêu giới, bây giờ yêu châu yêu tộc, đều không ngừng cùng liên minh tiếp xúc, cùng Đạo Huyền tiếp xúc. Mục đích đúng là muốn cùng liên minh kết minh, tại tương lai duy trì an toàn của mình, càng là muốn để cho Đạo Huyền đem Thiên Yêu Hoàng ba vị yêu hoàng cùng Thiên Quỷ Hoàng thả. Đối với lần này, Đạo Huyền trong lòng là nguyện ý, dù sao mặc dù có thiên địa gia trì, nhưng Thần Châu toàn diện lại nói, không tính lời nói của hắn, thực lực vẫn là kém xa yêu tộc cùng âm gian. Nếu quả như thật liên minh, là một cái đối phó ma giới thần giới thật là tốt trợ thủ. Bất quá yêu tộc cùng âm gian, cho dù ở hắn thực lực cường đại dưới, cũng không khả năng cùng Thần Châu Liên Minh chân chính một lòng. Cho nên đến thì hắn không chỉ muốn đối phó thần ma hai giới, còn phải phòng bị đến yêu tộc, âm gian. Vì vậy mà, trong lòng của hắn đồng ý, nhưng vẫn không có quyết định. Trước tiên lạnh nhạt thờ ơ đối phương lại nói, ngược lại nhất gấp không phải hắn, để cho Thiên Yêu Hoàng bọn hắn thụ nhiều nhiều chút khổ rất tốt. Hắn cũng không nhiều lo lắng đối phương đầu nhập vào thần ma nhị giới. Dù sao ma giới cuồng ngạo, thần giới cao ngạo, bọn hắn chỉ có thể nô dịch, sát lục yêu quỷ, mà rất khó tiếp nhận đầu nhập vào. Yêu quỷ hai tộc cũng chính là biết rõ những này, cho nên mới muốn cùng Thần Châu Liên Minh. Dưới cái nhìn của bọn họ, có Đạo Huyền tồn tại, liền có chống cự thần ma nhị giới tư cách. Cũng chỉ có toàn diện thực lực cũng không mạnh, dễ nói chuyện Thần Châu, mới có khả năng rất lớn cùng liên minh bọn họ. Cho nên những năm gần đây, bọn hắn thường xuyên phái người liên hệ Đạo Huyền, bất quá kết quả chính là một lần lại một lần không có trả lời. Chớp mắt, Ngay tại Thần Châu Liên Minh, còn có âm gian yêu tộc chuẩn bị dưới, ma giới sắp sửa hàng lâm dung hợp thứ 20 năm đến. Một năm này, toàn bộ thiên hạ bầu không khí, bất chi bất giác trở nên khẩn trương hơn. Đủ loại kế hoạch đều đang tùy thời khởi động bên trong. Thời gian một ngày trôi qua, bất thình lình, đạo huyền cảm thấy quen thuộc kia thiên ý. Sâu không lường được bình tĩnh ánh mắt, nhìn về bầu trời, rốt cuộc đã tới. Sau đó, chính là một đạo mệnh lệnh truyền xuống. Ngắn ngủi 2 giờ giữa, Thần Châu chấn động, đã sớm chuẩn bị xong liên minh tất cả mọi người, bắt đầu hướng về Thiên Vân môn hội tụ. Cùng lúc đó, ma giới bên trong, ma tôn Trọng Lâu cũng cảm thấy ngày đó ý, hơi hơi suy nghĩ một chút, thần sắc đột nhiên hưng phấn, hai tay đột nhiên nắm chặt, chiến ý điên cuồng phun mạnh ra ngoài. Lạnh lùng bên trong mang theo cuồng nhiệt thanh âm vang dội. Đạo huyền, xem ngươi lần này làm sao đánh bại bản tôn. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, bắt đầu rơi xuống mệnh lệnh. Lục giới đứng đầu trong thần giới, một chút chuẩn bị cũng đang nắm chặt rồi. Làm vì thực lực mạnh nhất thần giới, tự nhiên đã sớm suy tính đến lục giới dung hợp sự tình. Cũng vẫn luôn ở đây vì thế làm chuẩn bị. Tin tức truyền đạt một lúc lâu sau, đạo huyền đi tới giam giữ thiên yêu hoàng 4 người địa phương. Một loại trò chuyện ước định, cộng thêm mịt mờ uy hiếp dụ dỗ. Thiên yêu hoàng 4 người hoan hỉ bên trong lại dẫn lo lắng trở lại yêu châu yêu tộc cùng âm gian. Trong vòng 15 ngày, liên minh tất cả mọi người đều chạy tới Thiên Vân Môn. Ước chừng hơn 50 vạn, nếu không phải thông thiên phong khuếch trương lớn hơn rất nhiều, đều không chứa nổi nhiều người như vậy. Lại qua vài ngày nữa, lượng nhóm thế lực chạy tới, nhất phương âm khí lại lần nữa, nhất phương yêu khí trùng thiên, chính là âm gian cùng yêu châu yêu tộc hai phương thế lực. Mỗi người gần 100 vạn yêu quân cùng âm binh, đại khái an bài xong đóng trú sau đó, yêu quỷ hai tộc 7 đại thủ lĩnh tại vạn nhất kiếm dưới sự hướng dẫn. Đi tới Ngọc Thanh Điện bên trong. Tại đây đã đứng đầy thần châu các cao thủ. Đạo huyền ngồi ở phía trên. Trừ hắn ra, người thực lực mạnh nhất chính là Tố Thiên Tâm rồi. Đã nhiều năm như vậy, thiên địa giúp đỡ gia trì, cùng tu luyện hoàn cảnh thay đổi xong dưới tình huống, nàng đã đột phá đến địa tiên sơ kỳ chi cảnh. Lại phía dưới, chính là vạn nhất kiếm, độc cô Vũ Vân hai vị này nhân tiên hậu kỳ cường giả. Sau đó là Phổ Quang, Tiểu Bạch, Bạch Tố Trinh, Thất Dạ, những người này tiên trung kỳ cường giả, nhân tiên cảnh cường giả. Cộng lại, tổng cộng 26 vị, so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Bất quá so với yêu quỷ hai tộc lại nói, vẫn là xa xa chưa tới. Gặp qua chân nhân, tại mọi ánh mắt dưới, Diêm Vương, Thiên Yêu Hoàng 7 người đến đại điện bên trong, hướng về phía đạo huyền thi lễ, chư vị không nên khách khí. Đạo huyền đưa tay hư đỡ, thần sắc bình tĩnh, tạ chân nhân, Diêm Vương 7 vị không dám khinh thường, tôn kính nói, tất cả ngồi xuống đi. Đạo huyền một chỉ phía dưới bên phải đặc biệt trống ra mấy chỗ ngồi. Bình thản nói, vâng, lần nữa thi lễ một cái. 7 người tại đây, không có nữa một tí bình thường ngạo khí tác phong. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.